Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 301, Vương Lâm, chỉnh hắn một cái tiểu mục tiêu. Góc truyện audio.com. Đây là có khách quý muốn tới a. Phương Khắc Hổ trên mặt nhiều ra một vòng dáng tươi cười. Điện thoại bên kia Tằng Hoài Nghĩa nghe Phương Khắc Hổ nói như vậy. Lớn tiếng cười cười, ha ha ha, sau đó nói, không sai, là có khách quý đến, ngươi nhanh lên một chút an bài. Khoảng 3 giờ ta liền cần dùng. Phương Khắc Hổ thấy hắn tốt cấp bách, dứt khoát một ngụm đáp ứng. Không có vấn đề, ta đây liền an bài. Tằng Hoài Nghĩa đây mới là cười cùng Phương Khắc Hổ hàn huyên hai câu. Tằng Hoài Nghĩa còn phải đợi hậu bản thân khách quý, vì vậy rất nhanh liền cùng Phương Khắc Hổ kết thúc cuộc nói chuyện. Trong văn phòng, Phương Khắc Hổ nhìn điện thoại di động của mình giới diện. Trong nội tâm suy nghĩ, Tằng Hoài Nghĩa là ước đạt tập đoàn cao tầng quản lý một trong. Hằng ngày phụ trách chính là Đông Bắc chuyện bên này vật. Phương Khắc Hổ cùng hắn coi như là bằng hữu, cho nên đối với Tằng Hoài Nghĩa khách quý, Phương Khắc Hổ vẫn có chút tò mò. Thời gian trở lại Triệu Phong phản hồi yến hội sảnh một khắc này. Triệu Phong cùng Quách Đống Lương tiến vào số 2 sảnh về sau. Từ Lăng Phong nhìn thấy hai người đi lúc tiến vào, liền vội vàng đã đi tới. Hắn nhìn hướng Triệu Phong cùng Quách Đống Lương hai người, gấp giọng nói, tình huống như thế nào? Có muốn hay không ta gọi điện thoại gọi là những người này? Biệt giới, không cần phải, Triệu Phong vội vàng ngăn lại. Cái này kết hôn ngày đại hỷ làm cho người làm gì? Chẳng lẽ còn muốn làm trận chiến thấy máu à? Quách Đống Lương vừa mới nhìn đến Phương Khắc Hổ cái quán rượu này tổng giám đốc thái độ đối với Triệu Phong như vậy khiêm cung kính. Đã biết rõ hôm nay không có việc lớn gì nhi, vì vậy hắn cũng cười nói. Công việc đều giải quyết xong. Đúng, cái kia bị đánh một quyền là, Từ Lăng Phong thấy thế. Trong lòng hơi rộng, nghe được Quách Đống Lương hỏi ý cũng liền nói. Không có việc lớn gì nhi, chính là chảy điểm máu mũi. Vậy không được, đợi chút nữa hay là đi bệnh viện phụ cận đập cái phiến từ A. Triệu Phong cũng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù mọi người đều hy vọng không có việc gì nhi, nhưng là vẫn kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Bằng không, đợi chút nữa nếu xảy ra trạng huống gì, chẳng phải là phiền toái hơn. Từ Lăng Phong nghe vậy đơn giản khẽ gật đầu. Thời gian kế tiếp, tiệc cưới tiếp theo tiến hành. Ngoại trừ Triệu Phong cùng Ngụy Nam bên ngoài, mặt khác hai phù rể trước rời tiệc, đi phụng bồi vị nào Từ Lăng Phong tam thúc cùng con của hắn cùng đi một chuyến bệnh viện. Thời gian rất nhanh tới 3 giờ chiều, tiệc cưới không sai biệt lắm kết thúc, nhận gần một nửa khách nhân đã tản đi, còn dư lại khách nhân cũng liên tiếp chuẩn bị ly khai. Tam thúc kết quả kiểm tra cũng đi ra, trên thân thể không có vấn đề gì. Triệu Phong cùng Ngụy Nam tuy rằng uống rượu, thế nhưng có Zeris cùng Vũ Cực bọn hắn tại, cũng không thiếu hai cái này lái xe. Cửa tửu điếm, Triệu Phong phân phó Zeris cùng Vũ Cực phân biệt đi mở xe. Bản thân đâu rồi, cũng theo lái xe biến thành hành khách. Kim Ngọc Na chứng kiến Triệu Phong chỉ huy Zeris cùng Vũ Cực thời điểm. Trong lòng liền cảm giác mình đã đoán đúng. Cái khác vài cái phù dâu cũng không phải là hạt từ. Kẻ mù, vốn bọn hắn còn muốn lấy Triệu Phong bảo tiêu có thể chính là giả bộ mặt mũi. Mà siêu tốc độ chạy hay là Ngụy Nam đấy. Lại không nghĩ rằng Từ Lăng Phong đi đến Triệu Phong bên người. Nói một câu, lão Triệu, đợi chút nữa ta cho ngươi đem xe trả lại. Không nóng này, ta có thể ngày mai hoặc là hậu thiên mới đi. Trước khi đi sắp xếp xong xuôi vận chuyển bằng đường hàng không là được. Khiến nó cùng các ngươi cả đêm. Triệu Phong cười đáp, Từ Lăng Phong nghe vậy cảm kích nhẹ gật đầu. Đây mới là lên xe nổ máy động cơ hướng phía phòng cưới chạy mà đi. Vài cái phù dâu ngồi ở râu, roi chỗ ngồi phía sau. Trong nội tâm cảm giác có chút kỳ quái. Có thể đối với Kim Ngọc Na có chút ít ghen ghét. Cũng có chút ít hối hận cùng ảo não. Nhưng rất nhanh các nàng liền khôi phục như thường, vốn các nàng sẽ không nghĩ đến theo Ngụy Nam hoặc là Triệu Phong nơi đây đạt được một ít gì. Trước đối với Ngụy Nam nhiệt tình cũng là vì nhường Ngụy Nam đối với các nàng có một ấn tượng mà thôi. Dù sao không làm được tình lữ cũng có thể làm bằng hữu. Dù sao các nàng cũng không tính hám làm giàu. Triệu Phong cùng Ngụy Nam ngồi chung một cỗ Mercedes Ben đại G, bất quá lúc này đây Y Lâm qua cũng cùng đi qua. Vì vậy Triệu Phong cũng chỉ ngồi ở tay lái phụ. Đoàn xe đã tới phòng cưới về sau. Mọi người đi thăm phòng cưới. Sau đó hàn huyên nói chuyện phiếm. Những người trẻ tuổi kia chơi đùa một trận. Thời gian cũng đã không còn sớm. Khoảng 5 giờ chiều, Triệu Phong cùng Ngụy Nam chuẩn bị phản hồi khách sạn. Từ Lăng Phong thuận tiện đem Rafa chìa khóa giao trả lại cho Triệu Phong. Triệu Phong đem xe không chờ tới đây làm xe hoa là tình cảm. Từ Lăng Phong cảm giác mình không thể không biết tốt xấu. Hơn nữa chính hắn nếu thật là mang xe va va chạm chạm rồi. Coi như là bán đi hắn cũng không nhất định bồi thường được rất tốt. Vì vậy, sớm chút trả đến Triệu Phong trong tay. Hắn sớm chút an tâm. Tại Từ Lăng Phong phòng mới dưới lầu cùng đưa ra đến Từ Lăng Phong vẫy vẫy tay. Hẹn rồi 7 giờ rưỡi tối thế giới rậm rạp Hilton khách sạn gặp mặt về sau. Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua dồn dập lên xe, Zeris cùng Vũ Cực riêng phần mình lái xe chở Triệu Phong cùng Ngụy Nam. Y Lâm qua ba người hướng phía Hilton khách sạn chạy mà đi. Trên đường đi, Triệu Phong dựa vào Rafa tay lái phụ chỗ tựa lưng, dần dần có thêm vài phần buồn ngủ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, mở hai mắt ra, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, sau đó nhận nghe điện thoại một bên kia, nghe vào như là một cái niên cấp khá lớn lão người thanh âm. Thế nhưng trong thanh âm, trung khí 10 phần, hơn nữa còn rất có phân biệt độ cái chủng loại kia. Triệu Phong nghe xong, liền đoán được đối phương là người nào. Tốt cho ngươi. Xin hỏi là Triệu Phong tiên sinh sao? Hô, hít một hơi thật sâu. Sau đó, Triệu Phong mới là đáp. Là ta, ngài là, ta là Vương Lâm. Điện thoại một chỗ khác thanh âm vang lên. Trong đó cũng nhiều một vòng tiêu ý, Vương Lâm không có biện pháp mất hứng. 2 năm trước tập đoàn sách lược xảy ra vấn đề. Toàn bộ ức đạt tập đoàn đều xuất hiện cách xù mắc nợ cùng lỗ lã. Các ngân hàng cho vay cũng là nhiều phương diện kéo dài thời hạn. Lúc ấy, Vương Lâm tại tích cực tìm kiếm phương án giải quyết thời điểm. Trong nội tâm nhiều ít cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Mặc dù là ức đạt mắc nợ, thế nhưng về tâm lý, Vương Lâm cảm giác mình chính là một cái thất tín nhân viên. May mắn, tại 19 giữa năm tuần, công ty tiếp thu một khoản đến từ chính Thụy Sĩ ngân hàng cách xù đầu tư. Khoản này cách xù đầu tư, mặc dù không có giải quyết ức đạt tập đoàn toàn bộ chịu trách nhiệm. Thế nhưng tại Vương Lâm thao tác xuống, đem ức đạt tập đoàn một chút ưu thế hạng mục thành công bàn sống. Những hạng mục này thuận lợi nhuận, nhưng ức đạt tập đoàn toàn bộ tài chính dây xích đều lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Các ngân hàng cho vay cũng có thể bước đầu còn đi một chút. Đương nhiên, cái này cấp cho ức đạt cách xù bơm tiền thần bí phú hào cũng không phải là gửi đi thiện tâm làm việc tốt nhi. Công ty cổ phần chính là hồi báo. Đến nỗi Vương Lâm hiện tại chính mình cùng người nhà nắm giữ công ty cổ phần cộng lại đều không có Triệu Phong hiện tại nhiều như vậy. Về phần tại sao Vương Lâm sở dĩ sẽ để cho xuất nhiều như vậy công ty cổ phần. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Phong cho ra trong tư liệu cho thấy. Triệu Phong mình là một cái sinh trưởng ở địa phương thiên hạ người. Tuyệt đối không phải một chút vốn nước ngoài âm thầm thao tác. Mặt khác, Triệu Phong tự cấp ức đạt rót vào tiền bạc thời điểm. Còn ký một phần trong vòng 10 năm không can thiệp ức đạt sự vật quản lý hợp đồng. Sở có cổ phần quyền bỏ phiếu như trước giao từ Vương Lâm sử dụng. Hôm nay, Vương Lâm vốn là theo Yên Kinh đến Phụng Thiên chuẩn bị khởi động lại bản thân ba tỉnh Đông Bắc đầu tư kế hoạch đấy. Kết quả ngoài ý muốn biết được Triệu Phong ở bên cạnh. Đây mới là đặc biệt đã chọn vào ở thế giới rậm rạp Hilton khách sạn. Cách chương.